to he. Guy Franken nói, Ellsworth to he, ông ta tử tế đấy chứ, anh có nghĩ vậy không? Đọc đi này Peter. Franken vươn người một cách vui vẻ qua bàn làm việc và đưa cho Kitty số tháng 8 của tờ Những Mặt Trận Mới. Tờ tạp chí có trang bìa màu trắng với một biểu trưng màu đen có hình kết giữa một bảng màu, một chiếc đèn lia, một cây búa, tuốt nơ vít và mặt trời mọc. Nó tiêu thụ 30.000 ấn bản mỗi số và những người cổ suý cho nó mô tả nó như là người tiên phong tri thức của đất nước. Chưa có ai đứng ra để phản bác lại điều này. Kitty bắt đầu đọc từ một bài viết có tiêu đề Cẩm Thạch và Vữa của Ellsworth and Toohey. Và bây giờ chúng ta đề cập đến một thành tựu đáng chú ý khác trong các công trình kiến trúc cao tầng ở đô thị. Chúng tôi muốn các bạn chú ý đến sự tinh tế của tòa nhà mới xây có tên là Melton do hãng Franken & Heer thiết kế. Tòa nhà đứng với một sự tao nhã trong sáng như một chứng nhân hùng hồn cho thắng lợi của sự thuần khiết cổ điển và tính hợp lý. Sự tuân thủ truyền thống cổ điển bất tử đã trở thành một nhân tố hữu cơ trong việc kiến tạo một công trình mà vẻ đẹp của nó có thể đơn giản và dễ dàng đi vào trái tim của mọi người trên phố. Ở đây không hề có chủ nghĩa khoa trương đồng bóng, không hề có sự tranh đấu sai lầm cho cái mới lạ, không có sự điên cuồng thể hiện chủ nghĩa cá nhân. Guy Franken, người thiết kế nó, đã biết tuân thủ những tiêu chuẩn bắt buộc mà các thế hệ nghệ nhân sau ông đã chứng minh là không thể bị xâm phạm và đồng thời biết cách thể hiện tính nguyên gốc sáng tạo của bản thân. Không phải mặc dù, mà chính xác là vì tính điều cổ điển mà ông đã chấp nhận với sự khiêm tốn của một nghệ sĩ thực thụ. Nhân tiện, cũng cần phải nói rằng việc tuân thủ tính điều là cái duy nhất tạo nên sự sáng tạo thực thụ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là ý nghĩa biểu tượng của một tòa nhà như tòa nhà này đối với thành phố tráng lệ của chúng ta. Khi một người đứng trước mặt tiền phía nam của tòa nhà, anh ta có thể bất ngờ khi nhận ra rằng các đường gân nổi được lặp lại giống hệt nhau từ tầng 3 đến tầng 18 là có chủ ý. Những đường dài, thẳng và nằm ngang này thể hiện nguyên lý tiết chế và cân bằng. Những đường thẳng thể hiện sự bình đẳng. Chúng dường như hạ thấp cấu trúc tháp xuống cho ngang tầm với chiều cao khiêm tốn của người quan sát. Chúng là những đường thẳng của trái đất, của con người và của những khối đại đồng. Chúng như nói với chúng ta rằng không gì có thể mọc quá cao so với khuôn khổ chung của cộng đồng người, rằng mọi thứ sẽ được kiềm giữ và kiểm tra bởi những gờ nổi của tình bằng hữu giữa người với người. Còn nhiều nữa, Kitty đọc trọn vẹn bài viết rồi ngẩng đầu lên. Lạy Chúa, anh nói đầy kinh sợ. Franken mỉm cười một cách hạnh phúc. Hay đấy chứ, phải không? Mà lại là Toohey viết, chứ không phải là ai khác. Không nhiều người biết đến cái tên này, nhưng rồi họ sẽ biết. Hãy nhớ lấy lời tôi, họ sẽ biết đến cái tên này. Tôi biết những dấu hiệu. Vậy là ông ta không nghĩ rằng tôi quá tồi đúng không? Và ông ta có cái lưỡi sắc như dao vậy. Khi ông ta muốn dùng nó, anh cứ đọc những gì ông ta nói về những người khác mà xem. Ông ta nói khá thường xuyên. Anh có biết về cái bẫy chuột mới nhất của Durkin không? Thế này, tôi đã dự một bữa tiệc và nghe thấy Toohey nói. Franken cười khoái chí, ông ta nói. Nếu ông Durkin có ảo tưởng rằng ông ta là một kiến trúc sư, thì ai đó nên giới thiệu cho ông ta một cơ hội to lớn mà việc thiếu thợ ống nước lành nghề mang lại. Tưởng tượng xem, ông ta nói thế đấy, ngay chỗ đông người. Tôi băn khoăn, Kitty nói đầy vẻ đăm chiêu. Không biết là ông ta sẽ nói gì về tôi khi đến lúc đấy. Ông ta định ám chỉ cái gì ở đoạn ý nghĩa biểu tượng và đường gân nổi của tình bằng hữu giữa người với người nhỉ? Ôi, nếu ông ta ca ngợi chúng ta về điều đó thì chúng ta nên thận trọng. Ngài Franken, công việc của các nhà phê bình là diễn giải ý tưởng của các nghệ sĩ, thậm chí diễn giải cho chính người nghệ sĩ. Ông Toohey chỉ phát biểu ra những ý nghĩa ẩn giấu trong tiềm thức của chính ngài. Ồ, Franken nói một cách mơ hồ. Ồ, anh nghĩ vậy sao? Ông nói tiếp với vẻ hồ hởi. Hoàn toàn có thể. Đúng vậy, hoàn toàn có thể. Anh là một chàng trai thông minh, Peter. Cảm ơn ngài, ngài Franken. Kitty dậm đứng lên. Hôm đã, đừng đi vội. Hút thêm một điếu thuốc rồi chúng ta sẽ cùng quay trở lại với công việc lao tâm khổ tứ của chúng ta. Franken đang mỉm cười về bài báo và đọc lại nó. Kitty chưa từng thấy ông hài lòng đến vậy. Không có bản vẽ nào trong văn phòng và không có thành tựu nào làm cho ông hài lòng bằng những từ ngữ của một người khác được in trên một trang giấy cho những người khác nữa đọc. Kitty ngồi một cách thoải mái trong chiếc ghế êm ái. Tháng làm việc đầu tiên của anh tại hãng đã rất suôn sẻ. Anh không nói gì và cũng chẳng làm gì. Nhưng cả phòng thiết kế có ấn tượng rằng Guy Franken đặc biệt thích người ta để chàng trai này mang các bản vẽ đến gặp ông ta bất cứ khi nào văn phòng có bản vẽ cần duyệt. Hầu như không có ngày nào trôi qua mà không có những phút giải lao thú vị khi anh ngồi đối diện với Guy Franken qua bàn làm việc. Trong sự thân mật đầy tôn trọng và ngày càng gia tăng, để lắng nghe những tâm sự của Guy Franken về sự cần thiết phải có những người xung quanh hiểu mình. Qua những đồng nghiệp, Kitten đã biết đến hết tất cả những thứ mà anh phải biết về Guy Franken. Anh biết được rằng Guy Franken ăn không nhiều và rất sành, và rất tự hào về khiếu sành ăn của mình, rằng ông đã tốt nghiệp loại ưu tại trường mỹ thuật Paris, rằng ông đã cưới được một đống tiền và rằng cuộc hôn nhân không được hạnh phúc, rằng ông rất kỹ tính trong việc phối màu giữa bích tất với khăn tay, nhưng không bao giờ với cái cà vạt, rằng ông rất ưa thích các thiết kế tòa nhà bằng đá granite xám, rằng ông sở hữu một mỏ đá granite rất phát đạt ở Connecticut, rằng ông duy trì một căn hộ độc thân màu mận chính được xây theo kiểu Louis XV, rằng người vợ của ông, vốn thuộc một dòng họ lâu đời rất nổi tiếng, đã chết và để lại gia sản của mình cho cô con gái duy nhất của họ, rằng hiện cô gái đã 19 tuổi và đang đi học đại học. Những thông tin sau cùng này làm Kitten rất quan tâm. Anh từng giả bộ tình cờ đề cập với Franken về con gái của ông. Franken đã ậm ừ, đúng như vậy, đúng thế đấy. Kitten từ bỏ ý định tìm hiểu sâu thêm về vấn đề này vào thời điểm hiện tại. Bộ mặt của Franken tuyên bố với anh rằng những ý nghĩ về con gái ông làm ông hết sức khó chịu, nhưng vì lý do gì thì Kitten không thể khám phá ra. Kitten đã gặp Lucius Heyer, đối tác của Franken. Anh thấy ông đến văn phòng 2 lần trong vòng 3 tuần, nhưng không thể hiểu được Heyer mang lại lợi ích gì cho hãng. Heyer không mắc chứng máu không đông, nhưng trông như thể ông bị bệnh này. Ông ta là một nhà quý tộc tiều tụy với cái cổ dài gầy nhẵn, đôi mắt lồi và lối cư xử ngọt ngào, nhút nhát với tất cả mọi người. Ông là hậu duệ của một gia đình lâu đời, và người ta ngờ rằng Franken chọn ông làm đối tác chỉ vì các mối quan hệ xã hội của ông. Mọi người thấy thương cảm cho Lucius tội nghiệp. Họ ngưỡng mộ ông vì những nỗ lực theo đuổi nghề nghiệp và cho rằng để ông ta xây nhà là một nghĩa cử tốt đẹp. Thường thì Franken sẽ xây những ngôi nhà đó và không đòi hỏi Lucius làm thêm bất kỳ việc gì khác. Điều này làm tất cả mọi người hài lòng. Những người trong phòng thiết kế đều thích Peter Kitten. Anh làm cho họ cảm thấy như thể anh đã ở đó một thời gian dài. Anh luôn biết cách làm thế nào để trở thành một phần của bất kỳ nơi nào mà anh bước vào. Anh mềm mỏng và sáng láng, cứ như một miếng mút dễ tính và có nhu cầu hút đầy không khí của nơi anh đến. Nụ cười ấm áp của anh, giọng nói vui vẻ của anh ta và cái nhún vai nhẹ nhàng của anh như nói rằng mọi thứ với anh đều nhẹ nhàng, và vì thế anh không phải là người để đổ lỗi, để đòi hỏi và để buộc tội cho bất kỳ cái gì. Giờ đây, khi Kitten ngồi nhìn Franken đọc bài báo, Franken ngẩng đầu liếc nhìn anh. Ông thấy hai con mắt đang nhìn mình với sự ngưỡng mộ sâu sắc và hai khóe miệng nhếch lên coi thường. Cái khóe miệng ấy giống như khúc dạo đầu của một tiếng cười và chúng thoáng hiện ra ngay trước khi người ta nghe thấy tiếng cười. Franken cảm thấy vô cùng thoải mái. Sự thoải mái bắt nguồn từ cái dấu hiệu của sự coi thường kia. Sự ngưỡng mộ cùng với nụ cười nửa miệng khôn ngoan đồng nghĩa với một sự phục tùng mà ông không mất công chinh phục. Nếu đấy là một sự ngưỡng mộ mù quáng, nó chỉ có tính tạm thời. Nếu là một sự ngưỡng mộ chính đáng, nó sẽ trở thành một gánh nặng trách nhiệm. Còn ở đây, ông có một sự ngưỡng mộ đi kèm với coi thường. Đấy là một thứ vô giá. Khi nào cậu đi, Peter? Hãy đưa cái này cho cô Zephyr để đưa vào tập hồ sơ của tôi nhé. Trên đường xuống cầu thang, Kitten tung quyển tạp chí lên không trung và bắt nó một cách thành thạo. Môi anh chím lại để hít sáo không thành tiếng. Trong phòng thiết kế, anh thấy Tim Davis, người bạn thân nhất của mình, đang rủ người thất vọng trên một bản vẽ. Tim Davis là chàng trai cao, tóc vàng ở bàn bên cạnh, người mà Kitten đã chú ý từ rất lâu. Vì dù không có bằng chứng hiển nhiên, nhưng Kitten biết chắc rằng đây là nhân viên thiết kế được yêu thích của văn phòng. Kitten luôn biết rõ những chuyện như vậy. Anh xoay sở để ngày càng thường xuyên được tham gia vào các dự án có Davis. Chẳng bao lâu sau, họ đã cùng nhau đi ăn trưa và lặng lẽ tán chuyện đôi chút sau giờ làm việc. Kitten thường nín thở lắng nghe câu chuyện của Davis về tình yêu của anh ta với một cô Ellen Duffy nào đó. Mặc dù những câu chuyện này, nghe sau đó, Kitten chẳng nhớ một từ nào. Giờ thì David đang mang một khuôn mặt ủ dột, miệng anh ta đang cùng lúc nhai ngấu nghiến cả thuốc lá lẫn bút chì. Kitten không cần hỏi, anh chỉ nhò một cách thân thiện qua vai David. David nhỏ thuốc khỏi miệng và bùng nổ. Anh ta vừa mới được thông báo là phải làm việc suốt đêm lần thứ 3 trong tuần này. Phải làm muộn, có chúa mới biết muộn đến lúc nào. Phải làm xong cái thứ chó chết này vào đêm nay. Anh ta ném phịch những tấm giấy xuống trước mặt. Cậu nhìn xem, sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới làm xong được. Làm thế nào bây giờ? Thì anh là người giỏi nhất ở đây mà Tim. Mọi người cần anh. Tôi có cần biết. Tôi có hẹn với Ellen tối nay. Làm sao mà tôi có thể hủy được? Lần thứ 3 rồi, cô ấy sẽ không tin. Cô ấy đã nói thế lần trước. Lần trước là lần chót. Tôi sẽ lên gặp Đức Ngài Gai Vĩ Đại và nói cho ông ta biết ông ta đi mà lo các bản vẽ và công việc của ông ta. Tôi chán ngấy chuyện này rồi. Khoan đã nào, Kitten nói và ghé sát vào tai anh chàng. Từ từ đã, còn một cách khác, tôi sẽ hoàn thành chúng cho anh. Hả? Tôi sẽ ở lại, tôi sẽ làm, đừng lo, sẽ không ai nhận ra sự khác biệt này đâu. Peter, thật chứ? Tất nhiên rồi, tôi chẳng có việc gì tối nay, anh chỉ cần ở lại cho đến khi tất cả mọi người về thôi. Sau đó thì chuồn. Ôi chúa ơi Peter! Davis thở ra và cảm thấy bị cám dỗ. Nhưng mà nếu họ phát hiện ra thì họ sẽ đuổi việc tôi. Nhưng việc này còn mới đối với cậu. Họ sẽ không phát hiện ra đâu. Tôi không thể mất việc được Peter. Cậu biết là tôi không thể. Elaine và tôi sắp cưới. Nếu có chuyện gì xảy ra thì... Sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngay sau 6 giờ tối, David lén lút rời khỏi phòng thiết kế trống không, để lại Kitty ở bàn vẽ của mình. Cúi xuống dưới cái đèn màu xanh lá cây duy nhất, Kitty nhìn lướt qua khoảng không của ba văn phòng dài, tĩnh lặng một cách kỳ lạ sau một giờ làm việc. Anh cảm thấy mình sở hữu chúng. Anh sẽ sở hữu chúng, chắc chắn những cái bút chì đang di chuyển trong bàn tay mình. Anh hoàn thành các bản vẽ lúc 9 giờ 30, xếp gọn chúng trên bàn của Davis và rời khỏi văn phòng. Anh đi bộ xuống phố với cảm giác thoải mái, mãn nguyện như vừa được ăn một bữa ăn ngon. Nhưng rồi anh chợt nhận ra sự cô đơn của mình. Anh phải chia sẻ điều này với một ai đó vào đêm nay. Anh chẳng có ai cả. Lần đầu tiên anh ước có mẹ mình ở New York, nhưng bà vẫn ở Stanton, chờ đợi ngày mà anh có thể về rước bà lên ở cùng. Anh chẳng có nơi nào để đi tối nay, ngoài trừ ngôi nhà trọ nhỏ bé, khắc khổ ở phố 28 Tây, nơi mà anh phải leo lên 3 tầng lầu để đến căn phòng nhỏ, sạch sẽ và thiếu không khí của mình. Anh đã gặp gỡ người này người khác ở New York, thậm chí nhiều người, nhiều cô gái. Anh nhớ đã có một trong số những cô gái đó, mặc dù anh không thể nhớ nổi họ của cô ta. Nhưng anh không muốn gặp bất kỳ ai trong số họ cả. Và rồi anh nghĩ đến Catherine Halsey. Anh đã gửi cho cô một bức điện vào cái đêm anh tốt nghiệp đại học và đã quên cô kể từ khi đó. Giờ đây anh lại muốn gặp cô, cái ước muốn này trở nên sâu sắc và cấp bách ngay khi tên cô vang lên trong trí nhớ của anh. Anh nhảy lên một cái xe bus để đi đến một đoạn dài đến Greenwich Village. Anh trèo lên nóc cái xe không một bóng người, ngồi ngay cái ghế phía đầu xe và chửi thề mỗi khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Điều này luôn xảy ra khi anh nghĩ đến Catherine và anh lờ mờ băn khoăn không biết mình bị làm sao. Anh đã gặp cô cách đây một năm ở Boston, nơi cô sống với bà mẹ quá của mình. Ở lần gặp gỡ đầu tiên đó, anh thấy Catherine là người chất phác và tẻ nhạt. Cô chẳng có điểm gì đặc biệt ngoại trừ nụ cười đáng yêu, lẽ ra chẳng đủ là lý do để anh muốn gặp lại cô. Thế mà anh đã gọi điện cho cô vào tối hôm sau. Trong vô vàn những cô gái mà anh biết trong quãng đời sinh viên của mình, cô là người duy nhất mà anh chẳng tiến xa hơn ngoài một vài nụ hôn. Anh có thể có bất kỳ cô gái nào mà anh gặp và anh biết điều đó. Anh biết rằng anh có thể có Catherine. Anh muốn cô. Cô yêu anh và chấp nhận điều đó một cách đơn giản, cởi mở, không sợ hãi hay xấu hổ. Chẳng đòi hỏi gì ở anh, chẳng mong chờ gì ở anh. Nhưng chẳng hiểu tại sao anh chưa từng lợi dụng điều này. Anh đã tự hào về những cô gái mà anh tháp tùng vào thời gian đó. Những cô gái đẹp nhất, nổi tiếng nhất, ăn mặc đậm dáng nhất. Và anh từng thích thú với sự ghen tị của các bạn cùng trường. Anh từng xấu hổ về sự lượm thuộm vô tâm của Catherine, cũng như về một thực tế là chẳng có chàng trai nào buồn nhìn đến cô lần thứ hai. Nhưng anh chưa bao giờ hạnh phúc như khi anh đưa cô đến các buổi khiêu vũ của hội sinh viên. Anh có nhiều cuộc tình nồng nhiệt, khi mà anh thề thốt rằng anh không thể sống thiếu cô gái này hay cô gái khác. Những lúc như vậy, anh quên bẵng Catherine trong nhiều tuần liền. Vậy mà cô không bao giờ nhắc anh. Anh luôn quay trở lại với cô, đột ngột và khó hiểu, như là đêm nay. Mẹ cô, một giáo viên phổ thông nhỏ nhắn và hiền lành, đã qua đời vào mùa đông năm ngoái. Catherine đã đến sống với ông chú ở New York. Một số thư của Catherine được Kitty trả lời lập tức, một số khác phải hàng tháng sau. Cô thì luôn luôn trả lời thư của anh ngay lập tức và không bao giờ viết thư trong những khoảng thời gian mà anh im lặng. Cô chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Khi Kitty nghĩ về cô, anh từng cảm thấy chẳng có gì có thể thay thế được cô. Sau đó, khi ở New York, mặc dù có thể dễ dàng bắt xe bus và gọi điện thoại, nhưng anh lại quên cô suốt cả tháng. Anh chưa bao giờ nghĩ, khi anh đang vội vàng tìm đến cô như bây giờ, rằng đáng lẽ anh nên báo trước về cuộc viếng thăm của mình. Anh chưa từng băn khoăn xem liệu anh có gặp cô ở nhà hay không. Anh luôn quay lại tìm cô kiểu như thế này, và cô luôn ở đó. Đêm nay cũng vậy. Cô mở cửa căn hộ tầng 2 trên cùng của tòa nhà tồi tàn, giả đá nâu. Chào anh Peter. Cô nói như thể cô vừa gặp anh ngày hôm qua. Cô đứng trước mặt anh, quá nhỏ bé, quá gầy gò trong bộ quần áo của mình. Chiếc váy ngắn màu đen bay lật phật quanh vòng eo thon nhỏ. Cô áo sơ mi kiểu nam giới trễ nải, bị kéo lệch một bên làm lộ ra cái xương ướt mỏng. Cô tay áo quá dài che lấp đôi bàn tay mảnh mai. Cô nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa đằng sau gáy, nhưng trong nó như thể được cắt ngắn ngang vai, suôn thẳng, nhẹ nhàng và bồng lên như một vần hào quang bao quanh khuôn mặt cô. Đôi mắt của màu xám, to và cận thị, miệng cô nở một nụ cười chậm rãi, tinh tế và sung sướng, đôi môi rạng rỡ. "Chào em, Katie," anh nói. Anh cảm thấy yên ổn, anh thấy mình chẳng có gì phải sợ hãi. Trong căn nhà này hay bất kỳ nơi nào khác bên ngoài kia, anh đã chuẩn bị để giải thích rằng mình bận rộn đến mức nào ở New York. Nhưng dường như mọi sự giải thích giờ đều trở nên không quan trọng. "Đưa mũ cho em," cô nói. "Anh cẩn thận cái ghế đó nhé, nó không chắc chắn lắm đâu. Chúng ta có những cái tốt hơn ở phòng khách, anh vào đi." Phòng khách, anh nhận thấy, nó khiêm nhường nhưng không hiểu sao lại trang trọng và có thẩm mỹ một cách đáng kinh ngạc. Anh để ý những quyển sách, những giá sách rẻ tiền cao đến tận trần phòng, đựng đầy những tập sách quý. Những tập sách không được sắp xếp cẩn thận, có vẻ là đang được đọc. Anh thấy trên một cái bàn ngăn nắp tồi tàn, một bản khác của Rembrandt đang ngả màu vàng. Có lẽ là đã được tìm thấy ở một cửa hàng đồ cũ nào đó bởi đôi mắt của một người am hiểu nghệ thuật. Người này chắc chắn là chưa từng có ý định chia tay với bản khắc này, mặc dù giá cả của nó hiển nhiên là sẽ đỡ đần cho cuộc sống của người đó rất nhiều. Anh băn khoăn không biết chú cô làm việc trong lĩnh vực nào, nhưng anh chẳng bao giờ hỏi. Anh đứng lơ đãng nhìn căn phòng. Anh cảm thấy sự hiện diện của cô sau lưng mình và tận hưởng cảm giác yên ổn mà hiếm khi anh có. Sau đó anh quay lại và nắm lấy cánh tay cô rồi hôn cô. Đôi môi cô chạm vào môi anh khẽ khàng và chờ đợi. Cô không hề có vẻ sợ sệt hoặc phấn khích. Cô quá hạnh phúc để có thể chấp nhận nụ hôn theo bất kỳ cách nào ngoài việc coi nó như một điều hiển nhiên. "Chúa ơi, anh nhớ em quá," anh thốt lên và lập tức hiểu rằng anh quả thực đã rất nhớ cô. Nhớ hàng ngày kể từ lần cuối cùng anh gặp cô. Mà hơn thế, có lẽ anh đã nhớ cô vào chính những lúc mà anh không hề nghĩ đến cô. "Anh chẳng thay đổi gì nhiều," cô nói. "Trông anh gầy đi hơn một chút, như thế hợp hơn đấy. Anh sẽ rất hấp dẫn khi 50 tuổi, Peter ạ." "Nghe không giống một lời khen nhỉ, nếu mà anh suy diễn." "Sao ạ?" "Ồ, anh cho là em nghĩ bây giờ anh không hấp dẫn phải không?" "Ồ không, anh rất hấp dẫn." "Em không nên nói thẳng như thế với anh." "Tại sao không? Anh biết là anh hấp dẫn, nhưng em đang tưởng tượng trông anh sẽ thế nào khi 50 tuổi. Tóc mai của anh sẽ bạc và anh sẽ mặc một bộ kem lê xám. Tuần trước em nhìn thấy một bộ như thế trong một cửa hàng, và em nghĩ là bộ đó sẽ rất hợp, và anh sẽ là một kiến trúc sư vô cùng vĩ đại." "Em thật sự nghĩ vậy sao?" "Vâng." Cô không tâng bốc anh, dường như cô không nhận ra rằng những lời như vậy có thể mang hàm ý tâng bốc. Cô chỉ tuyên bố một thực tế chắc chắn đến nỗi không cần phải nhấn mạnh nữa. Anh chờ đợi những câu hỏi mà anh tin chắc chắn là sẽ đến. Nhưng thay vào đó, họ bất chợt nói chuyện về những ngày bên nhau ở Stanton, và anh cười vang, vòng tay qua đầu gối để ôm cô. Bờ vai gầy của cô vừa hẳn vào vòng tay của anh. Đôi mắt cô dịu dàng và mãn nguyện. Anh nói về những bộ đồ bơi cũ của họ, về những vệt chỉ bung ra trên tóc của cô, về cửa hàng kem yêu thích của họ ở Stanton, nơi họ đã có nhiều buổi tối mùa hè bên nhau. Rồi anh nghĩ một cách mơ hồ rằng chuyện này thật buồn cười. Anh có nhiều thứ thích đáng hơn để nói và hỏi cô. Chẳng ai lại đi nói chuyện kiểu này khi đã hàng tháng trời không gặp nhau. Nhưng dường như với cô, chuyện này là bình thường. Cô dường như chẳng biết đến khoảng thời gian họ xa nhau. Cuối cùng, anh là người hỏi trước. "Em có nhận được điện của anh không?" "Ồ, em có, cảm ơn anh." "Vậy em không muốn biết là anh sống như thế nào ở thành phố này à?" "Tất nhiên rồi, anh sống như thế nào ở thành phố này?" "Xem này, em không thực sự quan tâm đến chuyện này." "Nhưng em quan tâm mà, em muốn biết mọi thứ về anh." "Vậy tại sao em không hỏi?" "Anh sẽ kể cho em khi anh muốn." "Những chuyện này chẳng quan trọng gì với em đúng không?" "Cái gì cơ?" "Chuyện anh làm gì ấy mà." "Ồ, có chứ Peter. À không, không nhiều lắm." "Em thật là dễ thương quá nhỉ." "Nhưng mà anh thấy đấy, thực sự là việc anh làm gì đâu có quan trọng, chỉ có anh thôi." "Anh cái gì cơ?" "Anh ở đây, hay anh ở trong thành phố, hay là anh ở nơi nào đó trên thế giới, em không biết nữa, chỉ vậy thôi." "Em biết không, em thật ngốc nghếch Katie à, em vụng quá." "Em vụng?" "Ừ, vụng lắm. Em không thể nói với một người đàn ông một cách không ngượng ngùng rằng em thực sự điên lên vì anh ta như vậy." "Nhưng đúng là vậy mà." Nhưng em không thể nói như vậy được. Đàn ông sẽ không còn để ý đến em đâu. Nhưng em không muốn đàn ông để ý đến em. Em muốn anh để ý đến em, có phải không? Nhưng anh để ý đến em mà, đúng không? Anh để ý. Anh nói và ghì chặt cô trong đôi tay mình. Quỷ tha mà bắt, anh còn ngốc hơn cả em. Ồ, thế là mọi chuyện hoàn toàn ổn. Cô nói và lùa các ngón tay vào mái tóc anh. Phải không anh? Mọi việc luôn luôn ổn. Thế mới buồn cười. Nhưng mà này, anh muốn kể cho em nghe về những chuyện đã xảy ra với anh, vì chúng rất quan trọng. Em rất muốn nghe. Em biết đấy, anh đang làm việc cho hãng Franken & Heyer. Và, ồ khí thật, có khi em cũng chẳng biết thế nghĩa là thế nào. Có chứ, em tra trong quyển Ai là ai trong ngành kiến trúc, có vài lời rất tốt về hãng này. Và em đã hỏi chú em, chú ấy nói họ là những đỉnh cao trong ngành. Đúng thế, Franken, ông ấy là nhà thiết kế vĩ đại nhất ở New York, ở cả nước Mỹ và có thể trên toàn thế giới. Ông ấy đã xây 17 tòa nhà chọc trời, 8 nhà thờ lớn, 6 nhà ga tàu hỏa và có chú mới biết còn có những cái gì khác nữa. Tất nhiên em biết đấy, ông ấy là một gã ngốc già nua và là một tên lừa đảo trơ tráo, lúc nào cũng thích chọ mũi vào mọi thứ. Anh dừng lại, miệng há hốc và nhìn cô chầm chầm. Anh đã không định nói như vậy, anh chưa từng cho phép bản thân nghĩ như vậy. Cô đang nhìn anh với ánh mắt trong sáng. Vâng, cô hỏi, rồi sao ạ? Thì anh lắp bắp và anh biết rằng anh không thể nói lái đi được, không phải với cô. Thì đấy, anh thực sự nghĩ về ông ta như thế. Anh không tôn trọng ông ta một chút nào, nhưng anh lại sung sướng được làm việc với ông ta, em thấy không? Em có, cô nói khẽ. Anh đầy tham vọng mà, Peter. Em không khinh bỉ anh vì chuyện đó chứ? Không, anh muốn như thế mà. Chắc chắn rồi, anh muốn thế. Mà thực ra thì nó cũng không tệ đến vậy. Đó là một hãng khổng lồ, hãng tốt nhất trong thành phố. Anh đang làm việc tốt và Franken rất hài lòng về anh. Sự nghiệp của anh đang tiến triển thuận lợi. Anh nghĩ là sau này anh sẽ có thể có bất cứ vị trí nào anh muốn ở đó. Nhưng mà tối nay anh đã cướp việc của một người khác. Anh ta không hề biết là rồi anh ta sẽ sớm trở nên vô dụng. Vì, ôi Katie, anh đang nói cái quái gì thế này? Không sao đâu anh yêu, em hiểu mà. Nếu em hiểu thì em đã chửi anh bằng những lời lẽ mà anh xứng đáng được nhận. Và em sẽ ngăn anh lại. Không Peter à, em không muốn thay đổi anh. Em yêu anh Peter. Cầu Chúa phù hộ cho em. Em biết điều đó. Em biết điều đó. Và em nói về điều đó như thế này á, chỉ như là em nói xin chào thực ra là một buổi tối đẹp tuyệt sao? Ồ, tại sao không? Tại sao lại phải lo lắng về điều đó chứ? Em yêu anh. Phải, đừng lo lắng về chuyện đó. Đừng bao giờ lo lắng về chuyện đó. Katie, anh sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai khác nữa đâu. Em cũng biết vậy mà. Anh ôm cô chặt hơn, bồn chồn, lo sợ rằng cơ thể nhỏ bé đến không trọng lượng của cô sẽ biến mất. Anh không biết tại sao sự hiện diện của cô lại làm cho anh thú nhận những điều này mà anh không thú nhận cả với chính mình. Anh không biết tại sao cái thắng lợi mà anh đang định mang đến đây để khoe khoang lại hoàn toàn tan biến. Nhưng điều đó chẳng sao cả. Anh có cảm giác kỳ lạ về sự tự do. Sự hiện diện của cô luôn xóa bỏ cho anh một áp lực mà anh không thể định nghĩa nổi. Anh một mình, anh là chính mình. Giờ đây, điều duy nhất có ý nghĩa đối với anh là cảm giác về cái váy sợi bông thô ráp của cô đang cọ cọ vào cổ tay anh. Sau đó anh hỏi cô về cuộc sống của cô ở New York và cô vui vẻ kể về người chú của cô. Chú ấy thật tuyệt vời Peter à, chú ấy thật sự tuyệt vời. Chú ấy rất nghèo nhưng chú ấy đã nhận nuôi em và chú ấy tốt bụng đến nỗi đã nhường phòng đọc sách của chú ấy cho em. Và giờ thì chú phải làm việc ở đây trong phòng khách này. Anh phải gặp chú ấy Peter à. Hiện giờ chú ấy đang đi xa, một chuyến giảng bài ở các nơi. Nhưng anh phải gặp chú ấy nhé khi chú ấy quay về. Tất nhiên rồi, anh rất muốn. Anh biết không, em từng muốn đi làm và tự lập, nhưng chú ấy không để em làm vậy. Cháu yêu của chú, chú ấy nói, không phải ở tuổi 17, cháu không muốn làm cho chú thấy xấu hổ vì mình đấy chứ. Chú không ủng hộ chuyện trẻ con đi làm. Thật là một ý nghĩ thú vị phải không anh? Chú ấy có rất nhiều ý tưởng thú vị, em không hiểu hết chúng. Nhưng mọi người nói rằng chú ấy là một người cực giỏi. Chú ấy làm như thế em giúp chú bằng cách để chú trông nom em. Em thì nghĩ rằng chú ấy thật tốt khi làm thế. Thế em làm gì suốt cả ngày? Lúc này thì chẳng có gì mấy. Em đọc sách về kiến trúc. Chú em có hàng đống sách về kiến trúc. Nhưng khi chú ở đây thì em đánh máy các bài giảng cho chú. Em thật sự không nghĩ rằng chú thích em làm như vậy. Chú thích người đánh máy của chú hơn. Nhưng em thích làm việc này và chú để em làm. Và chú trả cho em số tiền lương của cô ấy. Em không muốn nhận nhưng chú buộc em phải nhận. Thế chú em làm gì để kiếm sống? Ồ, nhiều việc lắm. Em không biết nữa. Em không biết hết được. Chú ấy dạy lịch sử nghệ thuật. Đấy là một việc. Hình như chú là giáo sư. À, thế khi nào thì em sẽ đi học đại học? À, thật ra thì anh biết không, Em không nghĩ là chú em sẽ đồng ý chuyện này. Em đã nói với chú rằng em luôn có kế hoạch đi học và em muốn tự lập theo cách của em. Nhưng hình như chú ấy nghĩ rằng việc đó không phải là dành cho em. Chú chẳng nói gì nhiều, chỉ là chú làm ra con voi để làm việc và con muỗi để bay lăng quăng. Người ta không nên làm trái với quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, nếu cháu muốn thử thì cháu yêu của chú. Nhưng chú ấy không thực sự phản đối. Điều đó tùy thuộc vào em. Chỉ là... Nào nào, em đừng để ý chú ấy ngăn cản em. Ồ, chú ấy không muốn cản em đâu. Chỉ là em đang nghĩ em chưa bao giờ đạt kết quả cao khi học trung học. Và anh biết đấy, môn toán của em thực sự rất tồi. Và do đó em băn khoăn. Nhưng mà em cũng chẳng cần phải vội. Em có rất nhiều thời gian để quyết định chuyện này. Nghe này Katie, anh không thích như thế. Em luôn có kế hoạch đi học đại học. Nếu ông chú quý hóa của em... Anh không nên nói như vậy. Anh không biết chú ấy. Chú ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất đấy. Em chưa từng gặp ai giống như chú ấy. Chú ấy vô cùng tốt bụng, vô cùng thân thiện. Và chú ấy rất hài hước, lúc nào cũng nói đùa. Chú rất giỏi trong chuyện này. Những thứ mà anh nghĩ là nghiêm trọng dường như không còn nghiêm trọng khi có chú ấy. Trong khi thực ra chú ấy là người rất nghiêm túc. Anh biết đấy, chú dành hàng giờ nói chuyện với em. Chú không hề biết mệt mỏi. Và chú không thấy chán ngán về sự ngu xuẩn của em. Chú kể cho em mọi chuyện về các cuộc đình công và điều kiện sống ở những căn nhà ổ chuột và những người nghèo trong các nhà máy. Luôn luôn là về những người khác mà chẳng bao giờ về bản thân của chú cả. Một người bạn của chú ấy có nói với em rằng chú ấy có thể là một người rất giàu có nếu chú muốn vì chú rất giỏi. Nhưng chú sẽ không làm vậy, chú ấy không quan tâm đến tiền. Chẳng có người nào như vậy cả. Hãy chờ cho đến khi anh gặp chú ấy. À mà chú ấy cũng muốn gặp anh. Em đã kể về anh cho chú ấy. Chú ấy gọi anh là chàng Romeo thứ kẻ. Thế à, ông ấy nói thế hả? Nhưng anh không hiểu rồi. Chú ấy có ý tốt thôi. Chú ấy hay nói kiểu thế về mọi thứ. Chú ấy và anh sẽ có nhiều điểm chung. Có thể chú ấy sẽ giúp được anh. Chú ấy cũng biết đôi chút về kiến trúc. Anh sẽ quý chú Elwes. Ai? Kitten hỏi. Chú em ấy mà, em nói lại đi. Kitten hỏi, giọng anh hơi khàn đi. Tên chú em là gì? Elwes Tuhi. Sao ạ? Đôi bàn tay anh rơi thõng xuống. Anh ngồi nhìn cô trân trối. Có chuyện gì vậy Peter? Anh nuốt nước bọt. Cô nhìn thấy cổ họng anh giật lên. Rồi anh nói giọng đanh lại. Nghe này Katie, anh không muốn gặp chú em. Nhưng tại sao? Anh không muốn gặp chú ấy. Không phải là thông qua em. Em biết đấy Katie, em không biết anh. Anh là loại người chuyên lợi dụng người khác. Anh không muốn lợi dụng em. Không bao giờ. Đừng để anh làm vậy. Không phải là với em. Lợi dụng em thế nào? Có chuyện gì vậy? Tại sao? Là thế này. Anh sẽ bán tháo bản thân để được gặp Elwes Tuhi. Thế đấy. Anh cười cay nghiệt. Em nói ông ấy biết đôi chút về kiến trúc đúng không? Đồ ngốc, ông ấy là nhân vật quan trọng nhất trong ngành kiến trúc. Có lẽ giờ thì chưa phải, nhưng ông ấy sẽ. Chỉ một vài năm nữa, hỏi Franken ấy, con chồn già ấy biết đấy. Ông ấy đang trên đường trở thành Napoleon của tất cả nhà phê bình kiến trúc. Chú Elwes của em đấy. Rồi thì em xem. Thứ nhất, không có nhiều người quan tâm đến việc viết về nghề nghiệp của bọn anh. Do vậy, ông ấy là người thông minh khi đón đầu được thị trường. Em phải xem các sếp trong văn phòng anh ngồi nghiêng ngẫm từng dấu phẩy mà ông ấy viết. Em nghĩ ông ấy có thể giúp anh ư? Thực lòng, ông ấy có thể đẻ ra anh và ông ấy sẽ. Anh sẽ gặp ông ấy một ngày nào đó khi anh sẵn sàng gặp ông ấy, như là anh đã gặp Franken. Nhưng không phải ở đây, không phải là thông qua em hiểu không? Không phải là qua em. Nhưng Peter, sao lại không? Vì anh không muốn như vậy. Vì như thế thật kinh tởm và anh ghét nó. Anh ghét tất cả công việc của anh, cả cái ngành kiến trúc của anh, cả những gì anh đang làm lẫn những gì anh sẽ làm. Anh muốn em tránh xa chuyện này ra. Em là tất cả những gì mà anh thực sự có, Katie à. Em phải tránh xa ra. Xa cái gì cơ? Anh không biết.